Chương kết. Sự kiện đặc biệt. Một cách cẩn thận, Edward giúp tôi ngồi vào xe, cố gắng không làm nhàu cáo lụa mỏng manh trên người tôi, hay làm tôi sọc sệt chùm hoa anh vừa cài lên mái tóc uốn quăng một cách công phu của tôi, và để tôi không phải trật chân với chiếc giày cao gót. Rõ ràng là anh chẳng để ý gì đến vẻ mặt cau có vì tức giận của tôi cả. Sau khi tôi đã yên vị trong xe, anh tức tốc ngồi vào tay lái, cho xe chạy thẳng ra con đường dài, nhỏ hẹp. Sao anh không chịu nói thẳng ra đi? Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi một cách gắt gỏng. Tôi rất ghét sự bất ngờ, và anh hoàn toàn biết điều đó. Anh thấy lạ là tới giờ em vẫn chưa nhận ra đấy. Anh ném một nụ cười trêu ghẹo về phía tôi. Hơi thở của tôi chợt dừng lại ở cuốn họng. Chưa bao giờ tôi thấy anh điển trai đến thế. Tất nhiên là em đã nhận ra rằng anh rất bảnh bao đúng không? Tôi đính chính. Đúng rồi, Edward xác nhận bằng một nụ cười toe toét. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh diện một bộ đồ màu đen. Và tương phản của nó với nước da màu trắng muốt càng khiến cho vẻ đẹp của anh trở nên huyền hoặc. Và một điều tôi không thể phủ nhận, đó là bộ lễ phục anh đang mặc khiến tôi không thể không căng thẳng. Nhưng như thế vẫn chưa căng thẳng bằng chiếc váy này, hay chiếc giày này. Đúng, chính xác là chỉ có một chiếc giày, vì bên chân kia của tôi vẫn còn đang bó bột. Nhưng dù có mang chiếc giày nhọn gót, cộng thêm với sự che phủ của chiếc váy lụa dính đầy ri băng, dài quá gót này, cũng chẳng thể nào che giấu được cái dáng đi cà nhắc của tôi. Em sẽ không bao giờ để cho Alex biết em thành búp bê Barbie lần thứ hai đâu, tôi thông báo, rùng mình khi nhớ lại cả buổi trời đã phải ngồi thừ ra trong căn phòng tắm rộng thênh thang của Alex, mà để cho cô bạn đóng vai trò là thợ làm đầu và chuyên gia trang điểm. Tôi chưa thể cử động lại tay chân một cách bình thường. Mỗi khi tôi cựa quậy hay phàn nàn, là y như rằng Alex quanh đi quẩn lại chỉ giải thích mỗi một điều. Đó là cô không giữ được ký ức về gì về cuộc sống con người trước đây của mình, và rằng tôi đừng phá hỏng niềm vui của cô. Đến màn thứ hai, cô bạn trồng vào người tôi một chiếc váy kệch cỡm không thể tả, màu xanh dương thẫm, có nhiều diềm xếp nếp, trễ vai và đầy những sợi dây thòng lòng, mà tôi không sao hiểu được là để dùng vào việc gì. Một chiếc váy phù hợp với việc dẫn thú cưng đi dạo hơn là lang thang trong cái thị trấn Fox. Chẳng có dịp gì long trọng đến độ phải dùng đến cái bộ đồ nghi thức này. Tôi có thể chắc chắn điều đó. Trừ phi... Thôi, không nên hỏi anh những nghi ngờ của mình, chỉ nên giữ trong lòng thôi. Đúng lúc tôi đang mơ mơ màng màng thì có tiếng chuông điện thoại réo vang. Edward lần tay vào túi áo rút ra chiếc điện thoại di động, liếc mắt nhanh vào màn hình trước khi nhận được cuộc gọi. Dạ, thưa ông Charlie. Anh lên tiếng một cách thận trọng. Charlie á? Tôi chau mày. Bố tôi đã trở nên khó tính từ khi tôi trở về Fox. Trước tai nạn của tôi, bố có hai thái độ rõ ràng. Với bác sĩ Carlisle, đó là một lòng quý trọng và biết ơn sâu sắc. Còn thái độ kia, bố vẫn một mực tin rằng mọi tội lỗi là do Edward. Bởi vì, nếu không phải vì thằng nhóc đó thì con đâu có bỏ nhà đi như vậy. Còn Edward thì quay sang ủng hộ hoàn toàn thái độ của ngài cảnh sát trưởng mà nhà tôi. Thế là những ngày này, tôi phải tuân theo hàng tá các phép tắc mà trước đó chúng không hề tồn tại. Lệnh giới nghiêm, giờ giấc đi đứng. Bố nói gì đó mà Edward trố mắt ra vì ngạc nhiên, sau đó là ngoác miệng ra cười toe toét. À ha, thế à? Và anh bật cười khanh khách. Cái gì thế? Tôi hỏi. Anh phất tỉnh ăn lê trước câu hỏi của tôi. Sao ông không để cháu nói chuyện với cậu ấy? Edward đề nghị với một niềm vui thích không hề che giấu. Sau đó anh đợi trong vài giây. À, chào Tyler, Edward Cullen đây. Giọng nói của anh cực kỳ thân thiện. Chỉ, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Tôi thừa hiểu cái sự nhẹ nhàng nhưng đầy ma mảnh đó. Nhưng Tyler đang làm gì ở nhà tôi thế nhỉ? Bất giác, cái lý do khủng khiếp ngày nào chợt ùa về, đè nặng lên vai tôi. Tôi tức thì nhìn xuống chiếc váy lòe loẹt mà Alex đã buộc tôi phải mặc. Tôi rất tiếc khi phải truyền đạt lại với cậu thế này, nhưng tối nay Bella không thể đi với cậu được. Giọng nói của Edward thay đổi. Sự tinh quái trong giọng nói của anh càng lúc càng trở nên rõ rệt hơn. Mà thật ra tối nay Bella cũng không thể ra khỏi nhà mà đi chơi với ai được, ngoại trừ với tôi thôi. Vậy là mất công cậu rồi. Tôi rất lấy làm tiếc cho buổi tối hôm nay của cậu. Nhưng sao giọng nói của anh chẳng có vẻ gì gọi là rất tiếc cả. Và rồi... Táp! Anh đóng điện thoại lại. Trên gương mặt là một nụ cười dương dương tự đắc. Từ mặt tới cổ tôi đỏ ửng một màu tức giận. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang chực tuôn rơi. Anh quay sang nhìn tôi, ngạc nhiên tột độ. Anh không nên nói thế ư? Anh không có ý làm cho em phật lòng. Tôi không quan tâm tới câu phân bua ấy. Anh đang đưa em tới vũ hội, tôi thét lên. Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Giá mà tôi chịu để ý kỹ hơn, thế nào tôi cũng đọc được chú thích trên các tờ quảng cáo rằng hôm nay là ngày trang hoàng trường học. Nhưng tôi cũng chẳng bao giờ có thể ngờ nổi là anh có ý định đưa tôi đến đấy. Chẳng phải là anh đã quá rõ về tôi rồi hay sao? Và Edward cũng không thể ngờ là phản ứng của tôi lại dữ dội đến như vậy. Điều đó quá rõ ràng. Anh mím chặt môi lại, đôi mắt xa sầm xuống. Đừng khó tính như vậy, Bella. Liếc mắt ra ngoài cửa sổ, chúng tôi đã đi được nửa đường tới trường. Sao anh lại làm thế với em? Tôi gặng hỏi trong cơn hốt hoảng. Anh khẽ chỉnh lại bộ lễ phục của mình. Nào, Bella, thế em nghĩ chúng mình sẽ làm gì? Thật xấu hổ chết đi được. Ban đầu cũng chỉ tại vì tôi đã không chú ý, và cũng vì tôi đã ngờ ngợ, chính xác hơn là đã trông đợi, khi Alex cố biến tôi thành một nữ hoàng kiêu sa vì một mục đích nào đó. Giờ thì những hy vọng có đôi chút hồi hộp kia đã trở nên ngớ ngẩn hết chỗ nói. Tôi đã nghĩ đây là một buổi gặp gỡ đặc biệt, nhưng khiêu vũ, đó là điều không bao giờ xuất hiện trong đầu tôi. Những giọt nước mắt dỗi hờn bắt đầu lăn dài xuống má. Thảng thốt, hình như mình đang dùng mascara mà. Một cách vội vã, tôi quệt vào mi dưới, hy vọng trên gương mặt không có một vết dơ nào. Tôi kiểm tra tay, không có vệt đen. Có lẽ Alex đã lường từ trước, nên cho tôi dùng một loại mỹ phẩm không thấm nước chăng? Kỳ lạ thật, tại sao em lại khóc chứ? Anh hỏi trong sự ngỡ ngàng. Bởi vì em đang phát điên. Bella, anh lại sử dụng đôi mắt màu vàng, đầy ma lực như muốn nuốt chửng lấy tôi. Vâng, tôi thì thào, ngay lập tức bị phân tâm. Chiều anh đi, anh nài nỉ. Thật kỳ lạ, đôi mắt tuyệt đẹp kia đang xoa dần nỗi tức giận trong tâm can của tôi. Đúng ra là không thể giận anh lâu được mỗi khi anh dở cái mánh khóe đó ra. Cuối cùng tôi lắc đầu chịu thua. Được thôi, tôi trề môi, không thể lừ mắt nhìn anh được nữa khi anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt tràn trề cảm xúc như vậy. Em sẽ theo anh đi, nhưng rồi anh sẽ thấy. Thế nào em cũng bị gãy nốt cái chân bên kia. Anh nhìn cái giày này đi, thấy chưa? Vừa nói tôi vừa giơ cái chân lành lặn ra làm bằng chứng. Edward trố mắt vào bên chân quá dài của tôi. Nhớ nhắc anh cảm ơn Alex về điều đó nhé. Alex cũng đến dự vũ hội sao? Tôi hơi cảm thấy thanh thản đôi chút. Với Jasper, Emmett và Rosalie, anh thú nhận. Cảm giác thanh thản tự dưng biến mất. mối quan hệ giữa tôi và Rosalie chẳng có gì tiến triển. Dù rằng mối quan hệ giữa tôi và một nửa kia của cô vẫn diễn ra tốt đẹp. Emmett thích có sự hiện diện của tôi. Anh ta nghĩ rằng những phản ứng của tôi rất hài hước, hoặc cũng có thể hình ảnh tôi té lên té xuống, khiến anh ta cảm thấy vui chăng? Trong lúc lắc đầu, Hồng xua đuổi những điều chi phối suy nghĩ của mình như vậy, tôi bất chợt nảy ra một suy nghĩ khác. Bố em có biết kế hoạch này của anh không? Tôi hỏi, tự dưng có cảm giác ngờ ngợ. Tất nhiên là có. Edward ngoác miệng ra cười toe toét, và rồi bật cười khúc khích. Nhưng hình như Tyler không biết. Tôi nghiến răng lại, thở dài. Làm sao Tyler có thể ảo tưởng như vậy được? Tôi không thể nào hiểu nổi. Ở trường, nơi ngài cảnh sát trưởng nhà tôi không thể ra mặt mà tỏ rõ uy quyền. Edward và tôi vẫn luôn đi với nhau cơ mà. Chỉ trừ những ngày nắng ấm, hiếm hoi mà thôi. Trước mặt chúng tôi, ngôi trường hiện ra. Chiếc xe ô tô đỏ chót của Rosalie nổi đình nổi đám ngay giữa bãi đậu xe. Hôm nay mây rất mỏng, vài vạt nắng đang tắt dần ở phía trời Tây. Edward bước ra ngoài, không quên đi vòng ra trước để mở cửa xe cho tôi. Rất lịch lãm, anh hơi khom người xuống, khẽ chìa tay ra. Vẫn bướng bỉnh, tôi cứ ngồi thừ ra trên ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, tận hưởng niềm vui được lên mặt một chút. Bãi đậu xe lúc này đang rất đông người, ai cũng diện những bộ quần áo sang trọng, những nhân chứng bất đắc dĩ của tôi. Lúc này anh đâu có thể dùng sức mạnh mà bế bổng tôi ra khỏi xe như lúc chỉ có hai đứa với nhau. Edward thở dài. Khi người ta muốn giết em, thì em can đảm như loài sư tử vậy. Còn khi có người mời em khiêu vũ, anh khẽ lắc đầu. Tôi nuốt khan, tại sao cứ phải là khiêu vũ? Bella, anh sẽ không để bất cứ thứ gì làm em đau đâu, dù cho đó có là em đi chăng nữa. Anh sẽ không để em rời xa anh lấy nửa bước đâu, anh hứa đấy. Nghe những điều anh vừa nói, bất giác tôi cảm thấy vững dạ hơn, và anh đã đọc được điều đó trong mắt của tôi. Nào, mời em, Edward nói một cách dịu dàng. Sẽ không tệ như em nghĩ đâu. Nói rồi anh cúi người xuống và vòng tay qua thắt lưng của tôi. Tôi chỉ việc nắm lấy bàn tay kia của anh, thanh thản để anh đỡ ra khỏi xe. Vẫn ôm chặt lấy thắt lưng của tôi, anh kiên nhẫn dìu tôi từng bước một tiến vào trường. Ở Phoenix, nhà trường thường tổ chức vũ hội trong những phòng khiêu vũ của khách sạn. Còn vũ hội ở đây thì tổ chức trong phòng tập thể dục. Tất nhiên là thế rồi. Bởi lẽ trong thị trấn này, đây là căn phòng lớn nhất để có thể tổ chức vũ hội. Vừa bước qua khỏi cánh cửa, tôi đã không khỏi bật cười. Trong phòng là những cửa vòm tết bằng bong bóng. Còn trên tường thì đầy những tràng hoa màu tùng lam, được xếp bằng giấy kép. Giống như sắp diễn ra một bộ phim kinh dị ấy. Tôi lên tiếng, miệng vẫn còn cười khúc khích. Anh cầu nhau khi chúng tôi chậm rãi tiến đến bàn bán vé. Anh gần như là mang vác hết toàn bộ sức nặng của cơ thể tôi. Nhưng tôi vẫn phải khập khiễng lê chân về phía trước. Ở đây có quá nhiều macaron quá chứ gì? Không khỏi tò mò, tôi đưa mắt về phía sàn nhảy. Một khu vực rộng lớn nằm ngay chính giữa phòng, nơi hai đôi bạn nhảy đang xoay tròn thật duyên dáng. Những cặp nhảy khác chỉ dám nhảy ở phía rìa căn phòng, nhường chỗ cho đôi bạn nhảy kia. Không một ai dám đứng vào nơi sáng rực ánh đèn như thế để khỏi bị đem ra so sánh. Emmett và Jasper quá toàn bích trong bộ lễ phục cổ điển. Alex thì tạo ấn tượng trong bộ váy đen, may bằng vải satin. Làn da trắng muốt của cô bạn hiện ra dưới những hình tam giác được khoét khá lớn. Còn Rosalie? Rosalie, cô ấy quá kiều diễm. Bộ váy đỏ sực sỡ của cô được cắt thấp ở đằng lưng, ôm sát ở bắp chân, rồi xòe rộng ra với những dìm xếp nếp. Cổ áo có viền, được xẻ sâu xuống tận được xẻ sâu xuống tới tận thắt lưng. Bất giác tôi cảm thấy xót xa cho mọi cô gái đang có mặt ở trong phòng. Trong đó có cả tôi. Anh có muốn em khóa tất cả các chốt cửa lại cho anh tha hồ tàn sát không? Tôi thì thầm có ẩn ý. Thế em ở phe nào trong cái kế hoạch đó? Anh lừ mắt nhìn tôi. Tất nhiên là phe anh rồi. Một cách miễn cưỡng, anh khẽ mỉm cười. Em có thể làm tất cả để khỏi khiêu vũ chứ gì? Vâng, làm tất cả mọi thứ. Edward nhanh chóng mua vé rồi đưa thẳng tôi ra sàn nhảy. Như một phản ứng tự nhiên, tôi co rúm người lại, cố ghì chân xuống đất. Anh sẽ nhảy cả đêm, anh thông báo. Cuối cùng anh cũng dìu được tôi ra nơi gia đình anh đang trình diễn những điệu nhảy tuyệt vời. Chỉ có điều đó là những điệu nhảy cổ điển, không phù hợp lắm với phong cách của bản nhạc đương đại đang chơi. Tôi nhìn theo họ, trầm trồ thán phục. Edward, cổ họng tôi đang hoàn toàn khô khốc. Khó khăn lắm tôi mới thốt ra được những tiếng thì thào. Thật tình em không thể nhảy được. Nỗi sợ hãi đang phập phồng trong lòng ngực của tôi. Đừng lo lắng, em ngốc à. Anh cũng thì thào đáp lại. Anh biết nhảy là được rồi. Nói đoạn, anh cầm lấy cả hai tay tôi, đặt quàng lên cổ anh. Còn anh thì bế bổng tôi lên. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được đôi giày của anh ở dưới chân mình. Và chúng tôi xoay tròn trong vũ điệu của riêng anh. Em có cảm giác như mình chỉ mới 5 tuổi. Tôi cười thành tiếng sau vài phút nhảy valzer mà chẳng phải động đến đôi chân của mình. Em không giống 5 tuổi đâu. Anh lầm bầm. Ôm tôi vào sát người anh hơn. Trong phút chốc, chân tôi đã ở cách mặt đất khoảng 3 tấc. Bắt gặp ánh mắt của tôi, Alex mỉm cười khích lệ. Tôi cũng mỉm cười đáp lại. Một cách bất ngờ, tôi phát hiện ra rằng mình cũng đang vui lên được ít nhiều. Được rồi, cũng không đến nỗi tệ. Tôi thành thật thú nhận. Bất thình lình, Edward nhìn chăm chăm ra cửa. Gương mặt của anh đanh lại, đầy giận dữ. Có chuyện gì thế? Tôi buộc miệng hỏi lớn và cố nhìn theo hướng mắt của anh. Nhưng động tác xoay vòng làm tôi mất phương hướng. Sau đó tôi cũng biết được điều làm cho anh khó chịu. Jacob Black, cậu bé không mặc lễ phục, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay trắng tinh tươm, thắt cà vạt, mái tóc dài, bóng mượt của cậu chảy ngược ra sau. Vẫn trung thành với kiểu cột đuôi ngựa, Jacob xăm xăm bước vào phòng. Sau giây phút ngỡ ngàng khi nhận ra người mới đến, dù cố kìm nén, nhưng lòng tôi không sao tránh khỏi cảm giác bất an. Edward rõ ràng là rất bực bội, anh trở nên cáu bẳn. Sắc mặt anh tỏ vẻ tiếc nuối khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Anh gầm gừ khe khẽ. Lịch sự nào? Tôi nói như rít lên. Giọng nói của Edward cực kỳ thô bạo. Cậu ta muốn nói chuyện với em cơ đấy. Một cách chóng vánh, Jacob đã xuất hiện ở bên cạnh chúng tôi. Nỗi ngượng ngùng, lẫn biết lỗi hiện rõ rành rành trên gương mặt của cậu. À, Bella, em đang hy vọng được gặp chị ở đây. Giọng nói của cậu ta không có vẻ gì là như vậy, dù rằng nụ cười của cậu vẫn ấm áp như mọi khi. Chào Jacob, tôi mỉm cười đáp lại. Có chuyện gì thế? Tôi có thể xen vào được không? Cậu hỏi thăm dò, và lần đầu tiên liếc nhìn Edward. Tôi rất bất ngờ khi nhận ra rằng Jacob chẳng cần thiết phải ngước mặt lên. Chắc chắn cậu bé đã cao lên được 15cm kể từ ngày đầu tiên tôi gặp cậu. Edward vẫn giữ bộ mặt điềm tĩnh, không bộc lộ bất kỳ một thái độ nào. Câu trả lời duy nhất của anh chỉ là nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất và bước lùi lại. Cảm ơn, Jacob nói một cách hòa nhã. Edward chỉ lẳng lặng gật đầu. Đầm đầm nhìn tôi một lát rồi quay gót. Jacob choàng cả hai tay để ôm lấy thắt lưng của tôi. Tôi cũng để hai tay lên bờ vai cậu ta. Trời ơi, Jack, hiện giờ em cao bao nhiêu rồi? Cậu bé hơi nhếch mặt lên một tí, trả lời. 1m8, 18.